Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2575. Chương 2575. Lại tới. Mà tại thần tàng chi địa phía ngoài Miêu Thành không, lúc này cũng là hai mắt chán phóng tinh quang. Thời gian nửa năm đi qua, hắn lại có thể lần nữa tiến vào thần tàng chi địa. Nửa năm này thời gian, cho dù là tại chữa thương, hắn cũng vẫn luôn là một bên nghiên cứu trận pháp, nhưng là Miêu Thành không cũng còn có chút do dự. Hắn sẽ lần nữa tiến vào thần tàng chi địa sự tình. Bên trong Phong Vô Cương tự nhiên là biết đến, nhưng là Phong Vô Cương thời gian không có cách nào khống chế. Kỳ thật mỗi lần tiến thần tàng chi địa, vượt quan đều sẽ không giống. Mặc dù trên đại thể cải biến không nhiều, nhưng là thời gian xác thực không có cách nào khống chế chính xác. Đương nhiên, cho dù là bọn họ ở bên trong lần nữa tụ hợp, cũng không có cách nào lại hố Bạch Vũ Triết một lần. Miêu Thành không chủ yếu là nghĩ cam đoan an toàn của mình. Nếu như không có Phong Vô Cương ở bên người, để Bạch Vũ Triết bắt được cơ hội, hắn liền nguy hiểm. Mặc kệ, chỉ cần ta tại liên phá 10 trong trận vượt qua Bạch Vũ Triết liền không có vấn đề. Lại nói, phá trận thời gian khẳng định cũng cần nửa năm trở lên. Khi đó Phong Điện Chủ khẳng định cũng đã hoàn thành. Cuối cùng, Miêu Thành không hạ quyết tâm. Hắn đã đợi lâu như vậy, không muốn lại tiếp tục chờ đợi, mà lại, hắn cảm thấy hẳn là muốn cho chính mình một số cảm giác nguy cơ, mới có thể bộc phát ra càng nhiều tiềm lực tới. Sau một khắc, Miêu Thành không lập tức liền bắt đầu phá giải thần tàng chi địa kết giới. Đây đã là hắn lần thứ 3 làm chuyện này, đoán chừng so Bạch Vũ Triết cũng còn muốn thuần thục. Không bao lâu hắn lại lần nữa tiến vào thần tàng chi địa, mà y nguyên còn tại nghiên cứu trận pháp Bạch Vũ Triết. Tự nhiên cũng là ngay lập tức phát hiện, lại tới. Bạch Vũ Triết cau mày lẩm bẩm một câu, hắn đối cái này Miêu Thành không thật sự chính là phiền thấu. Một lần lại một lần, cái này oán niệm đến bao lớn a? Bất quá, coi như rất khó chịu, Bạch Vũ Triết cũng không thể không ngay lập tức tiến về Miêu Thành không vị trí. Dù sao đây không phải chuyện nhỏ, hắn tin tưởng Miêu Thành không dám một lần lại một lần đến. Khẳng định không chỉ là vì buồn nôn chính mình, có lẽ đây cũng là một phương diện nhân tố, nhưng Miêu Thành không tại trận pháp phương diện khẳng định là một mực tại dưới khổ công. Hoặc là nói, Miêu Thành không cũng khẳng định là cảm thấy mình còn có cơ hội. Bạch Vũ Triết cảm thấy hiện trường sau đó, Miêu Thành không đã bắt đầu liên phá 10 trận khảo hạch. Bạch Vũ Triết tại do dự, chính mình có phải hay không cũng trực tiếp bắt đầu tiến hành. Lần trước thời điểm, Bạch Vũ Triết kỳ thật biết, Miêu Thành không tại trên trận pháp mặt là khẳng định là có đột phá. Một lần kia hoàn toàn chính là vì nhắm vào mình mà an bài tốt. Cũng không phải là Miêu Thành không thật muốn phá trận. Không nói khác, cái thứ tư trận pháp hắn chỉ dùng thời gian 10 ngày liền có thể nhìn ra. Mà lần này lại đến, cửa thứ 5 trận pháp địa hỏa băng vân trận khẳng định là ngăn không được cước bộ của hắn. Hoặc là nói cái thứ 6 trận pháp cũng có khả năng sẽ bị phá giải. Nếu như vậy, kia Bạch Vũ Triết vô luận như thế nào, cũng là muốn tiếp tục tiến hành phá trận. Đây là bị ép, không phải hư danh a. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết quyết định trước quan sát một chút lại nói. Các loại Miêu Thành không phá mất cái thứ 5 trận pháp sau đó, hắn mới bắt đầu tiến hành khảo hạch. Khi đó dù sao cũng được. Cho nên, Bạch Vũ Triết trực tiếp ngay ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Miêu Thành không tại cái thứ nhất trên trận pháp tốc độ cũng không thể đề cao. Y nguyên vẫn là dùng một tháng. Đây là bởi vì hắn cũng phát hiện trước đó một vài vấn đề. Tận lực đem mỗi một cái trận pháp đều cho nghiên cứu triệt đề. Kia đối với tiếp xuống trận pháp phá giải, khẳng định là có trợ giúp. Miêu Thành không sợ nhiều hao tổn một chút thời gian. Dù sao tại liên phá 10 trong trận cũng không có đối thời gian có yêu cầu gì. Chỉ cần có thể phá trận là được, trừ phi là thời hạn, hay là nói hai cái người ứng cử phá trận tiến độ đồng dạng. Hơn nữa còn là dẫn đến phá trận thất bại, trận pháp kia bên trong tiến độ cũng muốn đồng dạng, mới có thời gian ngắn ưu tiên. Tóm lại, loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ là phi thường thấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN